Thể Tu Chi Tổ, chương 239, Lôi Ấn, góc truyện audio.com, chấm, ngay tại Triệu Thanh Thiên bọn họ rời đi Linh Minh Yêu Cốc thời điểm. Lục Khôn đang chờ tại cái mà trong huyệt, nhắm mắt ngồi xếp bằng, biểu hiện trên mặt dữ tợn, nhìn cực kỳ thống khổ, thân thể bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện tia thiểm điện, phát ra vài tiếng đùng đùng, không dứt. Tiếng vang, trên người pháp bào đều đã bị cái này vài tia thiểm điện đánh thành cho tàn. Lộ ra Lục Khôn cường tráng thân thể, hắn trên cánh tay phải bắp thịt bất quy tắc vặn vẹo lên. Đại cánh tay cạnh ngoài có cái màu trắng nhạt vòng tròn tại làn da mặt. Vòng tròn bên trong có màu đỏ thẫm lam ba loại màu sắc ánh sáng ở bên trong tuần hoàn. Mỗi cái ánh sáng ước chừng lóng tay lớn nhỏ, tuần hoàn xung quanh đồng thời. Còn tại hướng trung gian dựa vào, chẳng qua vòng tròn trung gian như có cỗ cực lớn lực cản, khiến cho ba cái ánh sáng vô pháp sát nhập, Lục Khôn trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ nghe được hắn âm thanh hừ lạnh, hắn thân thể bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện lít nhít nhỏ bé thiểm điện. Bọn họ tại trên da nhảy lên, phát ra trận trận hơi một chút tiếng phá hủy. Chút ít này tiểu thiểm điện để Lục Khôn thân thể thay đổi cháy đen lên. Lập tức bị khống chế, phi tốc hướng Lục Khôn cánh tay phải hội tụ mà đi. Mà trên cánh tay ba cái ánh sáng phảng phất nhận cự lớn kích thích. Gia tốc chuyển động, phi tốc chuyển động giữa điểm sáng. Nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, biến thành tử sắc, sau đó trên cánh tay phải đạo chói mắt màu tím tránh. Lục Khôn thì thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Hắn cháy đen thân thể tại hơi một chút run rẩy, qua tốt biết, mới chậm tới, sau đó chậm rãi đứng lên, đem cánh tay phải đưa ngang trước người. Làm sao có thể, thất bại, Lục Khôn nhìn lấy phía bên phải trên cánh tay ba cái điểm sáng màu tím. Lộ ra hết sức thất vọng thần sắc, ta nghiên cứu thời gian dài như vậy. Cái này lôi ấn cuối cùng thành hình là cái tử sắc thiểm điện hình dáng ấn ký. Mà bây giờ chỉ có ba cái tử sắc nhỏ chút, nói rõ ấn ký này ngưng luyện thất bại. Lục Khôn thì thào nói nhỏ, hắn cảm thụ được thể nội rỗng tuếch lôi thuộc tính pháp lực. Thất lạc cùng cực nói, không nghĩ tới thời gian dài như vậy lôi thuộc tính pháp lực ngưng luyện đều uổng phí. Không đúng, Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết đã nói thất bại, căn bản sẽ không hình thành bất luận cái gì ấn ký. Có thể cánh tay ta trên ba cái tử sắc nhỏ chút là cái gì? Lục Khôn nhìn lấy trên cánh tay không có chút nào tiêu tán dấu hiệu điểm sáng màu tím. Kỳ quái thầm nói, tiếp lấy hắn suy nghĩ phiên, liền ngồi xếp bằng, tay trái tay phải phân biệt xuất ra hỏa mộc hai khỏa linh thạch. Tu luyện, Lục Khôn tu vi giảm xuống về sau, đều tu luyện nguyên thủy luyện thể quyết pháp lực, cái này cùng trạng thái dịch pháp lực có rất lớn xung đột. Nguyên cớ mỗi lần tu luyện, hắn đều trước đem trạng thái dịch pháp lực tu luyện đầy. Trạng thái dịch pháp lực số lượng rất ít, Lục Khôn thì rất nhanh liền hoàn thành, về sau hắn liền đem linh thạch đổi thành thủy thuộc tính linh thạch. Bắt đầu tu luyện thủy thuộc tính bắp thịt pháp lực, mấy canh giờ thoáng qua mà qua, tu luyện sau khi kết thúc, cảm nhận được pháp lực biến hóa, Lục Khôn không khỏi mở hai mắt ra. Hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, ta tu vi đột phá, lúc này Lục Khôn sóng pháp lực thình lình đạt tới luyện khí tầng 12 mức độ. Chẳng lẽ là lôi thuộc tính pháp lực nguyên nhân, vẫn là nói khắc họa lôi ấn để cho ta xông phá bình cảnh. Lục Khôn chợt nhớ tới, Niếp Vô Phong đã từng đã nói với hắn, bị phệ nguyên thuật thôn phệ sau trọng sửa, tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này hắn tu nhiên không có chủ động thối luyện thân thể. Chẳng qua mỗi lần chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực đều tính toán làm lần nho nhỏ luyện thể. Huống chi chuyển hóa lôi ấn thời điểm, bắp thịt toàn thân đều đang bị lôi thuộc tính pháp lực biến hóa mà ra thiểm điện rèn luyện. Còn tốt tu vi đột phá, không phải vậy ta năm này đến tân tân khổ khổ chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực. Thật là thì uổng phí. Lục Khôn nhớ lại vừa mới khắc họa lôi ấn tràng cảnh. Lẩm bẩm, sau cùng ta đem tất cả lôi thuộc tính pháp lực dùng để khắc họa lôi ấn. Sau cùng vẫn có chút lực bất tòng tâm, chẳng lẽ là ta lôi thuộc tính pháp lực quá ít, không đủ khắc họa ra hoàn chỉnh lôi ấn. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn lại đem thượng thanh ngự lôi chân quyết lấy ra. Lật đến lôi ấn chỗ kia, đem cái này hắn nghiên cứu năm gần đây nội dung lần nữa bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tại cái này năm bên trong, Lục Khôn đầu tiên làm, cũng là tại làm từng bước địa chuyển biến hóa lôi thuộc tính pháp lực. Quả nhiên như hắn sở liệu, lúc đầu 2 tháng, lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa tốc độ vẫn được, đạt tới hắn 3 phần chi pháp lực dự trữ. Sau đó tốc độ thì chậm lại, bởi vì mỗi cỗ lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa, phải dùng đến tiếp cận 2 phần 3 thủy thuộc tính pháp lực cùng cốt cách được toàn bộ trạng thái dịch pháp lực. Sau đó, Lục Khôn lại tốn hao hơn 4 tháng, chuyển hóa 3 phần chi lôi thuộc tính pháp lực, mà sau cùng 3 phần chi, trọn vẹn tốn hao Lục Khôn thời gian nửa năm, trừ chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực, hắn còn thẳng tại lĩnh hội lôi ấn khắc họa phương pháp. Rất kỳ quái, mỗi khi Lục Khôn lĩnh hội gặp được bình cảnh thời điểm, chỉ cần hắn ẩn lôi linh căn xuất hiện, chút vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Hắn không chỉ có tìm hiểu ra lôi ấn là như thế nào khắc họa, còn có tìm hiểu ra nhằm vào thể tu lôi ấn khắc họa chi pháp. Thượng thanh ngự lôi chân quyết trên là muốn khắc họa tại nơi đan điền. Bởi vì đem linh khí chuyển hóa làm pháp lực, cùng pháp lực chứa đựng địa phương đều tại đan điền, mà thể tu chuyển hóa pháp lực, chứa đựng pháp lực tràng sở đều tại thân thể trong cơ thể. Nguyên cớ lôi ấn muốn khắc họa tại trên thân thể, nhưng là nhân thể có hơn 600 khối cốt cách cơ. Cũng không thể khắc họa hơn 600 cái lôi ấn đi. Chỉ muốn là mỗi cái lôi ấn đều cần toàn thân lôi thuộc tính pháp lực khắc họa. Lục Khôn chỉ là 200 năm còn thừa thọ nguyên hoàn toàn không đủ dùng. Về sau Lục Khôn nghiên cứu một chút đến, phát hiện lôi ấn lớn nhỏ cùng bức xạ phạm vi có quan hệ. Sau cùng tổng kết ra, chỉ cần muốn tại thân thể bên trên khắc họa lục cái vị trí, liền có thể bao quát thân thể bắp thịt sở hữu phạm vi. Những vị trí này theo thứ tự là hai tay, hai chân, trước ngực, phía sau lưng cái này 6 cái. Càng về sau, lôi ấn cần khắc họa hình dáng lại càng lớn. Cánh tay lôi ấn, phạm vi có thể bức xạ toàn bộ cánh tay. Lục Khôn dự định trước khắc họa trên cánh tay phải lôi ấn. Nếu là thành công, là hắn có thể đầy đủ thông qua cánh tay phải bắp thịt trực tiếp tu luyện ra lôi thuộc tính pháp lực. Dạng này ngự lôi luyện thể quyết mới tính nhập môn, cùng khống linh pháp khí nguyên lý dạng, Lục Khôn chỉ cần chỗ bắp thịt có pháp lực chuyển hóa. Tại bắp thịt kéo theo phía dưới, toàn thân bắp thịt pháp lực đều có thể lưu truyền. Lục Khôn thừa dịp hôm nay lôi linh căn xuất hiện, liền bắt đầu tại trên cánh tay phải khắc họa lôi ấn. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này đã tính trước khắc họa, trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Ta minh bạch, không phải phương pháp của ta không đúng, đúng là ta lôi thuộc tính pháp lực không đủ. Lục Khôn nhìn biết thượng thanh ngự lôi chân quyết, trong đầu điện quang tránh, trong chốc lát minh bạch chính mình thất bại nguyên nhân. Lôi ấn càng lớn, vạn bức xạ phạm vi càng rộng, như vậy dạng này lôi ấn tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Ta trước đó luyện khí tầng 10 cấp pháp lực khác, là không đủ khắc họa xuất thủ cánh tay lôi ấn, mà hai chân, trước ngực trên lưng lôi ấn cần hao phí càng nhiều pháp lực. Ta hiện tại luyện khí tầng 12, chuyển hóa đầy lôi thuộc tính pháp lực về sau, hẳn là có thể đầy đủ khắc họa ra cánh tay phải lôi ấn. Lục Khôn đã nghĩ rõ ràng, thì bình tĩnh tâm tư, tiếp tục chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực, bất quá trong lòng hắn động, đem chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực tràng sở thả tại cái kia không có khắc họa xong lôi ấn phía dưới. 3 cái ánh sáng theo Lục Khôn chuyển hóa, phía trên hào quang màu tím càng ngày càng sáng, vẻn vẹn qua gần nửa canh giờ, Lục Khôn thì mở hai mắt ra, mặt kinh hỉ nói. Nhanh như vậy thì chuyển hóa cỗ lôi thuộc tính pháp lực. Xem ra cái này chưa thành hình lôi ấn có thể tăng tốc lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa. Cách chương.